Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 40, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Lượng huyết tinh quả thật nhiều, đi vào cơ thể hắn nhưng đâu có thể dung luyện toàn bộ. Cần thời gian luyện hóa mới có thể. Huyết tinh thu vào, hắn cặp mắt huyết quang mở ra nhìn chằm chằm cái kia hồn hoàn. Hắn đưa tay đẩy hồn lực tiến tới bao quát lấy thăm dò thực lực. Cái kia không sai biệt lắm gần 3.000 năm tu vi. Rất phù hợp hắn thu lấy. Hồn lực đẩy ra ngày một mạnh, kéo tới, vòng hồn hoàn bay lơ lửng trên không dần dần hướng hắn vị trí trung tâm hướng tới. Phía trên đầu cái kia hồn hoàn liên tục quay tròng chưa có dấu hiệu hạ tới. Trên thân thể hắn hai cái hồn hoàn toàn khai tựa như dùng hai cái đó để áp chế lấy một dạng. Từng thanh âm tê minh từ ba cái hồn hoàn tiết ra va chạm. Cái kia hồn hoàn báo ảnh vương mất đi hồn hải hỗ trợ nên không giữ vững được quá lâu bị hai cái kia hồn hoàn như thú đói một dạng liên tục đánh. Tới, cảm giác tinh quang nó phát ra ngày càng ảm đạm tựa như hao hụt lấy phần lớn hồn lực sót lại. Tiến tới cạnh bên cái kia hồn hoàn, đặt tay lên trên cảm nhận lấy. Ngay lúc tiếp nhận lấy hai tay có chút ê buốt cảm giác. Cái này không phải là do đêm lạnh mà là cùng một cái thuộc tính hắc ám mà thôi. Đâu chỉ như vậy cảm giác, kế tiếp hắn còn nhận thấy được bên trong cơ thể cái kia thuộc tính cũng vì thế mà có dị động tựa như đang có cái liên kết lấy. Vòng hồn hoàn tựa như cảm ứng được một dạng, từ lúc va chạm với hai cái kia thù đói nó hao hụt hầu như lượng lớn hồn lực còn lại. Tới lúc cảm nhận lấy nó tựa như muốn tiến vào trong một dạng. Phải biết cái này thuộc tính rất khó tu luyện cùng số lượng rất ít không sai biệt lắm nó phản ứng như vậy cũng phải lè. Hai tay xếp bằng phía trước tỉnh người ngồi xếp bằng trên không trung. Hắn triệu hồi lấy trọng vấn long thương hiển hiện một cái quang mang đỏ sắc tựa như muốn nhảy ra ngoài. Nó phát ra từng tiếng thanh âm tê minh nhẹ nhàng tựa như đứa trẻ đang đói sữa mẹ một dạng. Bay lơ lửng trên không nó tựa như muốn nhanh chóng nhảy vào lấy cái kia hồn hoàn tha hồ mà thu lấy. Việc gì cũng phải có sắp xếp a. Hai tay hắn thôi động lấy tựa như điều khiển cái kia võ hồn bay lơ lửng nhẹ nhàng lên xuống tại một điểm phía trước người. Lộ rõ cái kia từng cái hoa văn cùng hình dáng. Toàn thân tựa như bao phủ lấy hắc sắc toàn bộ cùng từng cái tia đỏ sắc trải dài khắp. Đặc biệt cái kia phía trên lưỡi thương hình dáng một con rồng tựa như dị động. Thân thể nó lúc đầu uốn lượn cuộn tròn lấy lúc này có hiện tượng trải dài ra rồi thu lại lấy. Hai mắt hắn nhắm chằm không thể nhận biết nhưng sóng hồn lực hắn nhận biết được có dị động hắn cũng không quan tâm. Dù sao cái kia cũng là võ hồn của hắn mà thôi. Đâu thể nào khác, tiếp đến hắn đưa hai tay lên cao cùng sóng hồn lực phát ra ngày một nhiều. Bao quát lấy cái kia hồn hoàn toàn bộ, dốc lực kéo về tới hiển hiện trên cái kia trọng vấn long thương. Thân thể nó sáu thước cao cùng trên thân hai cái vòng hồn hoàn xoay chuyển xung quanh dần tách ra phía trên có một khoảng trống. Nó tựa như cảm ứng được một dạng, từng cái thanh âm tê minh cùng thân thể nó dao động lấy. Liên tục kéo lấy cái kia hồn hoàn vào tới. Lúc đầu nó có chút phản kháng lấy nhưng bị hai cái con thú đói đánh tới hao tổn quá nhiều hồn lực cùng oán niệm có chút mạnh mẽ công kích tới. Thân thể hắn đâu thể dễ dàng để cái này nhảy sổng như vậy. Hắn tựa như đáp lễ lấy. Từng cái nó đánh tới đều bị hóa giải thậm chí còn bị đánh trả. Không biết qua bao nhiêu lần va chạm lấy. Thắng thế vẫn là hắn phong thần mà thôi. Nó bị hồn lực bao quát lấy kéo tới. Bay lơ lửng trên không trung phía trên đầu trường thương tựa như muốn dừng lại lấy. Thân một cái vương cấp đỉnh phong hung thú cấp độ lại bị lập mưu giết chết dễ dàng như vậy. Nhưng đâu thể giữ vững quá lâu a, không sai biệt lắm. Cũng gần hai canh giờ khoảng trường, hắn thu lấy hồn hoàn thành công tới. Trên thân thể hắn thu lấy cái kia trọng vẫn long thương chỉ còn lại hiển hiện trên thân thể ba cái hồn hoàn vàng. Tím. Tím sắc ba cái quay chuyển xung quanh hắn mà thôi. Quang mang từ nó phát ra có chút hơi ảm đạm lấy. Hắn lần hấp thu tựa như không có quá nhiều khó khăn chỉ bị hao hụt lượng lớn hồn lực mà thôi. Sắc mặt có chút biến sắc cùng từng hạt mồ hôi tiết ra. Quá trình không diễn ra quá lâu, chỉ ít cũng một nén nhang lâu. Lúc này đầu hồn hoàn kia mới dần mất đi phản kháng. Bị hai cái hồn hoàn điên khùng kia ép xuống. Thân thể hắn lúc này ba cái hồn hoàn quay chuyển xung quanh đại biểu hắn thu thành công. Chúc mừng ký thủ thành công thu lấy đệ tam hồn hoàn nhận được phần quà ngẫu nhiên. Cũng giống lúc trước mỗi một lần hắn thu lấy một cái hồn hoàn. Hệ thống chắc chắn có thưởng quay số ngẫu nhiên một trong. Quá mức làm người ta có chút khó dùng. Quay số quá may rủi. Vận đen chút có thể quay tới ô màu trắng thì chẳng khác gì đổ bề. Hắn đang đợi chút suy nghĩ có nên mở lấy. Phần thưởng càng lên cao tựa như cảm giác có chút tốt hơn một dạng. May mắn có thể mở lấy một đầu màu đỏ hộp quà, lấy ra một đầu công pháp hay võ kỷ thương pháp thượng thừa không nên. Nhưng tỷ lệ nó quá mức thấp a. Mở luôn cho nóng a, mở. Trước mắt hắn một cái vòng quay lớn hiện lên, phía trên có 9 ô đại biểu mỗi ô chứa lấy một hộp quà ngẫu nhiên. Tỷ lệ vẫn giống lúc trước, không có nhiều thay đổi một trong. Vòng quay liên tục phát ra từng tiếng động, nó di chuyển rất nhanh, thậm chí mắt hắn có chút không theo kịp. Từng thanh âm tanh tách vang lên, hắn hai mắt nhắm chằm lấy, hai tai tựa như hơi có rung động thu lấy từng thanh âm riêng biệt. Cảm giác tựa như có một cái gì đó phân biệt, cảm giác quay số này quả thật khiến người ta đau tim. Chỉ ít quay chậm một chút cho người ta được thoải mái tí a, vòng quay cứ liên tục quay. Hắn trên mặt từng sợi gân xanh hiện lên thấy rõ, con mắt tựa như căng lên từng sợi gân máu hiện lên. Từng giác quan hắn đẩy tới cực điểm, cảm giác tựa như còn căng thẳng hơn đánh chiến đầu vương cấp hung thú một dạng. Hắn trong đầu ngẫm nghĩ quan sát lấy, hắn tính toán rất cẩn thận, tổng 9 ô ngẫu nhiên, mỗi lần đi qua 2 ô trắng chắc chắn đi qua một đầu ô đen sắc. Qua 2 ô lam sắc chắc chắn đi qua một đầu tím sắc. Qua 3 ô màu đen cùng 4 ô màu tím chắc chắn một lần đi qua ô đỏ một dạng. Hắn một nén hương tựa như quan sát rất kỹ, không biết cặp mắt hắn biến đổi có thể giúp hắn khá nhiều tựa như ăn gian một dạng. Trong đầu hắn nhẩm lấy từng đầu ô sắc mà quay số đi tới. Khoảng chừng liên tục vài lần quay thưởng liên tục hắn chắc muốn phát nổ một dạng. Cảm giác này quá kinh khủng, quay số hiện tại đi qua tới chỉ thiếu một cái ô sắc đen chắc chắn đi qua sắc đỏ cao nhất cấp độ. Canh lấy từng ly từng chút một, hắn cần phản ứng nhanh một dạng mới có thể. Cảm giác đón lấy quá mức, chỉ cần chậm một khắc cực nhỏ hắn chắc chắn bỏ qua cơ hội. Đâu thể lơ là được, quang số đi tới hai cái màu trắng sắc chuẩn bị đi tới quang đen sắc ô tiếp đến chuyển sắc đỏ ô một dạng. Cảm giác này hắn cảnh giác cao độ, con người có rút lại một dạng, hàm răng nghiến chặt phát ra thanh âm ken két, hai lòng bàn tay thít chặt bấu víu vào da thịt, hai chân hắn có chút run lấy, ngay lúc đầu quay số chuyển tới đen sắc ô ngay lập tức hắn phản ứng. Dừng, hai mắt hắn nhắm chằm phải đợi một lúc mới có thể mở lấy. Hệ thống tựa như cảm giác chưa thông báo tới. Chúc mừng ký chủ. Từng thanh âm hệ thống thông báo hắn cảm giác thời gian như chậm tới cực điểm. Lông tóc có chút dựng đứng, cảm giác quá hồi hộp một dạng, lòng bàn tay hắn thít ngày một chặt, cảm giác làn da như bị đâm tới chảy ra một ít huyết dịch nhỏ xuống nền đất. Chúc mừng ký chủ quay số nhận được hồn quà may mắn đỏ sắc. Nghe lấy toàn bộ thông báo, cơ thể hắn nhẹ lấy tựa như mất sức một dạng, hai chân khuỵu xuống ngồi xổm xuống nền đất. Hai tay chống ra sau ngẩng đầu lên cao nở ra một nụ cười mừng rỡ. Sắc mặt có chút biến sắc cùng từng hạt mồ hôi tiết ra, cảm giác rất cực khổ một dạng. Đáng để hắn nhọc tâm, lão thiên có mắt a. Phong thần trong đầu có chút cảm thán. Lão thiên lần trước trêu ngươi hắn một vố khá lớn, tới lần này có chút ủng hộ hắn một dạng. Sắc mặt hắn dần chuyển hồng, ngồi nghĩ một lúc hắn sức lực tựa như hồi phục. Chống tay đưa người đứng dậy, hai tay quét qua đánh bay đám bụi bẩn bám lấy, mở, gương mặt tươi cười, hắn quá phấn khích, không biết cái kia hòm quà đỏ sắc mang tới hắn thứ gì hữu ích cha. Tới cái tăng điểm kinh nghiệm chắc chắn hắn chửi thề phát tiết phải một thời gian a, cảm giác hồi hộp một chút hiện lên. Tuy nhận được nhưng không biết mở ra một thứ gì liền có thể. Ký chủ lần đầu mở lấy hòm đỏ sắc quà ngẫu nhiên có thể chọn lựa một trong. Phong thần có chút đờ người. Quá tốt a, vừa được quà vừa được chọn một dạng. Có gì có thể may mắn hơn a, hắn vui vẻ gật đầu một dạng. Không biết có thứ gì? Năng lực mới trợ giúp tu luyện X1, 5, khả năng nắm giữ nguyên tố tăng một bậc nhỏ một trong. Ký chủ trực tiếp gia tăng một cấp độ. Vạn khí hồn hải, 1000 điểm toàn bộ chỉ số. Tự chọn một bộ võ kỷ. Công pháp, luyện thể, bộ pháp tùy ý dưới 50 vạn điểm tích phân. Trước mắt hắn từng ô màu đỏ sắc dần dần hiện rõ. Từng cái ghi rất rõ ràng. Hắn đọc lấy tựa như mộng một dạng. Quá mức kinh khủng hòm quà một trong. Từng cái chọn lựa đối với hắn hiện tại đều cần lấy. Có chút tham lam muốn thu lấy toàn bộ. Đâu thể như vậy, cái kia hệ thống không chấp thuận chắc chắn. Phân tích lấy từng cái khả năng. Hắn cảm thấy có nhiều thứ tương đối phù hợp tỉ như trực tiếp tấn giai cấp độ nhưng có chút không quá cần thiết. Cấp độ hiện tại thấp như vậy chọn lấy quá mức lãng phí. Có thể may mắn càng cao cấp độ mở lấy chắc chắn tốt nhiều. Tương lai có thể thu lấy chắc chắn tiết kiệm kha khá thời gian. Tăng 1000 điểm chỉ số cái này quá mức khiến người ta như mị hoặc. Hắn tấn giai một cái cấp độ nhỏ cùng chỉ tăng hơn 20-30 điểm chỉ ít đâu chỉ gấp mấy chục lần nhưng cái này cũng tựa như thăng cấp một dạng. Có thể tăng lấy nhưng thăng cấp điểm chỉ số tăng được nhiều hơn hắn quan ngại vấn đề. Không quá chắc chắn hắn không thu lấy, tăng năng lực trợ giúp tu luyện có chút hữu ích, hiện tại hắn đại công pháp tu luyện tốc độ đâu chỉ bình thường nhanh. Nếu tăng thêm lấy hắn chắc chắn thành quái vật tu luyện một trong. Cảm giác đứng trên đỉnh tu luyện không mang lại nhiều cảm giác. Cái này chắc chắn hắn không chọn lấy, hắn cũng chỉ một tên cuồng tu mà thôi, gia tăng một bậc nhỏ nguyên tố. Nghe có vẻ không cao cho lắm nhưng đâu thể thấp như vậy. Phải biết nguyên tố hắn tu luyện đâu phải dễ dàng. Một ngày chỉ có lấy một thời gian cực ngắn mới có thể. Đâu phải cần lấy thời gian rất lâu mới có thể ngưng kết lấy một cảnh giới nhỏ. Hắn cái này chắc chắn rất cần lấy nhưng hai cái còn lại lựa chọn đâu chỉ khiến hắn phân vân. Tùy chọn một bộ võ kỷ. Công pháp, luyện thể pháp cùng bộ pháp cái này chắc chắn hắn cần thiết lấy. Hiện tại hắn chỉ có lấy hai bộ võ kỷ thương pháp mà thôi. Có thể có lấy một đầu thực lực đâu chỉ tăng lấy một điểm lớn. Cái kia vạn khí hồn hải hắn cảm giác tựa như có chút khó hiểu. Hồn hải hắn nhận biết đâu phải có thể tùy ý đổi dạng nhưng cái vạn khí hồn hải hắn không thể hiểu lấy toàn bộ. Tên nghe có vẻ rất cao siêu nhưng có thể hữu dụng tựa như có chút khó mà nhận biết. Chọn lấy phải một cái phế vật quà chắc chắn không phải điều hắn muốn a, phân vân. Ba cái chọn lựa này quá mức bất phân thắng bại. Cảm giác không thua kém lấy một dạng. Hắn lâm vào trầm tư một hồi lâu. Lắc đầu hắn cảm giác tựa như đưa ra quyết định. Ta chọn lấy vạn khí hồn hải. Hệ thống xác nhận, chết mẹ, khoan dừng. Khoan đợi, ta chưa lựa chọn, ta lấy đổi bộ võ kỷ một trong. Cách chương.